Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 363 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình không để ý đến một nhóm người này. Trên mặt của hắn mang theo vô cùng lạnh nhạt thần sắc. Cứ như vậy, trực cầu cầu nhìn chằm chằm bên cạnh một đám gia hỏa. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Đừng tại đây nhi tụ tập, tranh thủ thời gian riêng phần mình rời đi đi. Nơi này có rất nhiều nguy hiểm, nếu như các ngươi không muốn chết, phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Hắn mở miệng khuyến cáo loại người này đi nhanh lên, thế nhưng là đám người này căn bản không hề để ý tới Trần Bình ý tứ. Bọn hắn cảm thấy có Trần Bình tại, như vậy hết thảy đều không là vấn đề, cho nên vẻ mặt của mọi người đều trở nên tương đương sán lạn. Nhìn thấy đám người này chết sống không rời đi bộ dáng, Trần Bình tức giận đến toàn thân phát run. Thật sự là một đám không biết mùi vị gia hỏa. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền mang theo Tống Phát Tài rời đi sói. Mà Tống Phát Tài lúc này cũng đã không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này, tranh thủ thời gian trở lại an toàn khu vực. Gần đây chính là xuất hiện rất nhiều loại này không hiểu thấu tình huống. Những người kia vậy mà lại đột nhiên cắn người, mà lại bọn hắn thực lực cũng đột nhiên mạnh lên, lại có thể trực tiếp đem người cắn bị thương về sau, đem người biến thành một bộ kinh khủng bộ dáng. Chính là bởi vì gặp loại tình huống này về sau, hắn mới phát giác được sự tình không thích hợp. Đám đồ chơi này đúng là phi thường dọa người. Dù sao chúng ta tuyệt đối đừng gặp phải đám người kia liền đúng rồi. Đã ngươi không phải thánh tăng, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút cái kia thánh tăng sự tình đi. Hắn phi thường nghiêm túc mở miệng nói, một mực đang không ngừng cùng Trần Bình giải thích đấy hết thảy. Truyền thuyết, cái này thánh tăng là có thể giải quyết hết thảy. Cá nhân hắn thực lực phi thường cường hãn, mà lại hắn chuyên môn khắc chế những vật này. Một khi hắn ra tay, vậy cái này hết thảy sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên một chút nghe được một cái động tĩnh. Ầm ầm. Nghe được cái này động tĩnh về sau, Trần Bình che mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn xem bộ dáng, tựa hồ là có người đang theo lấy nơi này xông lại. Trong lòng của hắn phi thường sáng tỏ, đây là có người tại lấy một cái tốc độ cực nhanh chóng tới trong nước Thanh Âm. Bởi vì hòn đảo nhỏ này còn tính là tương đối nguy hiểm, mà lại không có nhất định thực lực, là không có cách nào có thể thành công đến chỗ này. Cho nên đối phương làm xảy ra lớn như vậy cái động tĩnh, nhất định là có được cực kỳ thực lực cường hãn mới là. Đang nghe động tĩnh bên này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Hắn đang suy nghĩ đến tột cùng sẽ là ai có thể náo ra như thế lớn triệu chứng. Đúng lúc này, đột nhiên giữa thiên địa vang lên một trận Phật hiệu. Trần Bình chau mày, chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia thánh tăng đi tìm tới rồi sao? Trên mặt của hắn mang theo phi thường xoắn xuýt thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Quả nhiên, sau một khắc liền có một người đầu trọc xuất hiện tại nơi đây. Trên mặt của hắn mang theo phi thường nụ cười sán lạn, lấy một cái cực kỳ quỷ dị dáng vẻ từ trên trời giáng xuống. Nghe được Phật hiệu âm thanh, tất cả mọi người ở một bên duy trì trầm mặc, cũng không nói thêm gì. Tống Phát Tài đang nghe cái này động tĩnh về sau, lập tức liền nghênh tiếp tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy. Đối phương dù nói thế nào cũng là vì tân tân khổ khổ mời tới thánh tăng. Thân phận thực lực cái gì tự nhiên không cần nhiều lời, nhất định phải là thật tốt tôn kính. Ngã Phật từ bi. Thánh tăng Đường Nghị Phong che mặt cũng mang theo phi thường nụ cười sán lạn, trực tiếp liền đến Tống Phát Tài trước mặt, hướng về phía Trần Bình cùng Tống Phát Tài bọn người mỉm cười, xem như lên tiếng chào. Nhìn thấy đối phương bộ dáng vẻ sau, Trần Bình cũng mỉm cười, xem như cùng đối phương chào hỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này thánh tăng trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, tựa hồ đối với Trần Bình xuất hiện cảm thấy có chút bất mãn. Các người là ai? Đường Nghị Phong nhíu mày, nhìn thoáng qua Tống Phát Tài, hy vọng Tống Phát Tài có thể cho ra đến một lời giải thích. Tống Phát Tài trên mặt hiện lên một tia không hiểu, hắn không có minh bạch đối phương ý tứ. Người đây là ý gì? Chẳng lẽ là có cái gì... Tống Phát Tài rất là tò mò nhìn đối phương, không biết hắn muốn nói cái gì. Bởi vì mấy người này cũng không phải là Tống Phát Tài mời tới. Theo lý thuyết, bọn hắn chẳng qua là tới chơi mà thôi. Cho nên nói, Tống Phát Tài cũng không rõ ràng đối phương là muốn làm những thứ gì. Người rõ ràng đều đã mời ta tới, làm sao còn muốn làm những chuyện này? Còn muốn mời người khác tới giải quyết những phiền toái này? Đường Nghị Phong đột nhiên một chút đã cảm thấy đối phương đây là đang xem thường mình, cho nên tính cách của hắn lập tức liền trở nên có chút không thích hợp, trên mặt cũng mang theo rất là thần sắc tức giận. Tống Phát Tài nghe xong lời này liền biết nguyên lai đối phương là hiểu lầm mình, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Đại sư, ngài thực sự là hiểu lầm ta. Bọn hắn chỉ là bằng hữu của ta, là tới nơi này du ngoạn, cũng không có ý gì khác. Nhìn đến tình huống nơi này về sau, cũng chỉ là đơn giản ra tay giúp đỡ. Tống Phát Tài cũng rất là đơn giản, mở miệng giải thích một câu. Nghe lời này về sau, bên cạnh Đường Nghị Phong vẫn như cũ là không buông tha. Nếu là hết thảy thật đơn giản như vậy liền tốt. Ta nhưng biết, các người đám người kia cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng tùy tiện tìm người liền có thể giải quyết nơi này phiền phức sao? Các ngươi tình huống nơi này so trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều, mà lại gia hỏa này cá nhân thực lực xem xét liền chẳng ra sao cả. Chẳng lẽ các ngươi thật coi là cái này người có thể giúp được các ngươi sao? Đường Nghị Phong rất là khinh thường mở miệng nói. Trong mắt hắn xem ra Trần Bình chỉ là một người bình thường mà thôi. Bởi vì Trần Bình ẩn tàng mình thực lực, cho nên bây giờ nhìn lại rất phổ thông. Nghe được gia hỏa này lời nói về sau, bên cạnh đại thần cũng rất là khó chịu tăng thêm kêu lên. Đại thần cũng không cho phép có bất kỳ người vũ nhục lão đại của mình. Mà cái này cái gọi là thánh tăng, trên mặt cũng mang theo rất là bất mãn thần sắc, trực cầu cầu nhìn chằm chằm đại thần. Con chó này nếu là đánh tôi ăn, hương vị kia nhất định rất tốt. Trên mặt của hắn mang theo hung ác thần sắc, dường như thật đối Trần Bình con chó này sinh ra hứng thú nồng hậu, chuẩn bị đem nó làm ra ăn hết. Đường Nghị Phong nghe nói như thế, đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, dường như không rõ ràng vì sao đối phương muốn làm như thế. Những cái này thánh tăng theo lý mà nói đều là sẽ không ăn bất kỳ động vật gì. Nhưng mà đối với lại nói ra loại này lời quá đáng, thực sự là làm người đau đầu. Tống Phát Tài nội tâm vô cùng rõ ràng, tôn trọng người là một cái chuyện rất trọng yếu. Mặc dù Trần Bình bọn hắn thuộc về không mời mà tới, nhưng là dù nói thế nào, Trần Bình xác thực cũng là giúp bọn hắn bận bịu, cho nên vẫn là phải muốn cho đối phương nhất định tôn trọng mới được. Không phải giữa bọn hắn dạng này cũng quá xấu hổ. Bọn hắn đều là bằng hữu của ta, cũng không có ác ý gì, cho nên ngươi không cần thiết đối bọn hắn ác ngôn tương gia. Tống Phát Tài chậm rãi đối cái này người bắt đầu có chút không hài lòng lắm. Hắn luôn cảm thấy cái này thành tăng tựa như là hào nhoáng bên ngoài, cho nên nói hắn cũng có chút không vui. Phiền phức ngài tranh thủ thời gian hỗ trợ giải quyết những vấn đề này đi. Ta sợ đến lúc đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta người nơi này cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại tìm đối phương chính là tới giải quyết những vấn đề này. Nếu là không có cách nào có thể giải quyết đấy hết thảy, vậy thì chờ cùng với đang lãng phí thời gian của mình. Hắn nhưng không có muốn đối người này giả lấy nhan sắc ý nghĩ. Đường Nghị Phong nhẹ gật đầu. Hắn biết mình nếu như không làm chút gì, khẳng định là không có cách nào làm cho đối phương tin tưởng mình. Đã dạng này, vậy hắn cũng phải thật tốt biểu hiện một chút. Bọn gia hỏa này thực lực phi thường cường hãn, ta cũng không có biện pháp có thể đối phó được bọn hắn. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ta, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghe thấy Đường Nghị Phong, Tống Phát Tài không nói hai lời, trực tiếp là được bắt đầu chuyển động. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, nhanh chóng hướng phía trong đó một người chụp tới. Người này nguyên bản ngay tại bên cạnh, không ngừng đứng xem đây hết thảy, không nghĩ tới mình lại bị bắt tới. Nội tâm của hắn cũng có chút sợ hãi, không biết mình đến tụt cùng phải làm gì. Trần Bình cứ như vậy nhìn chằm chằm ra hỏa này, hắn cũng muốn biết cái này người đến tụt cùng dự định làm chút gì. Hắn cảm giác người này cũng không phải là đường đường chính chính trên ý nghĩa hòa thượng. Đối phương cái thân phận này quả thực có chút hứa cổ quái. Trần Bình thấy qua hòa thượng quả thực không nên quá nhiều, chỉ là lão hòa thượng cá nhân thực lực liền đã đạt tới cực kỳ cường hãn tình trạng, mà lại lão hòa thượng cũng chưa từng có nói qua loại lời này. Nội tâm của hắn có chút hiếu kỳ, cái này người đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Nếu như người này muốn hãm hại lừa gạt, kia Trần Bình cũng sẽ không như ý hắn. Khi nhìn đến Trần Bình dáng vẻ về sau, gia hòa này nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Hắn đem cái kia bị vô tội bắt tới người đáng thương, một thành đè ngã trên mặt đất. Thân thể của người bên trong có độc tố, ta cái này giúp người triệt để rút ra. Chẳng qua tại rút ra về sau, thân thể của người sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì, như vậy đến lúc đó liền sẽ khôi phục bình thường. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhạy cảm cảm thấy có chút không thích hợp. Cái gì gọi là kiên trì nổi? Chẳng lẽ còn sẽ có lấy kiên trì không xuống tình huống sao? Trần Bình cũng không nói gì thêm, chỉ là chờ lấy đối phương mình phát huy. Cái kia bị đè ngã trên mặt đất người, trên mặt cũng mang theo phi thường thần sắc mờ mịt. Hắn là thật không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là sau một khắc, đột nhiên hắn liền cảm giác toàn thân đau buốt nhức, giống như có đồ vật gì từ trên người mình bị rút đi đồng dạng. Trần Bình có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương, không nghĩ tới hắn thế mà lại những thủ đoạn này. Cái này một cỗ hắc khí cứ như vậy gắt gao quấn quanh lấy đối phương. Nếu như không cần cường lực thủ đoạn rút đi, vậy còn nhiều thật sẽ chết người. Nhưng là lợi dụng loại này cường lực thủ đoạn, vài phút cũng có thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Trần Bình mang trên mặt phi thường vẻ mặt bình tĩnh. Hắn tự nhiên không có khả năng để cái này một người vô tội không hiểu thấu chết mất. Cho nên hắn ở bên cạnh là dự định muốn ra tay giúp đỡ. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, hắn còn có thể giúp một tay. Chẳng qua Đường Nghị Phong đối mình thực lực dường như phi thường có lòng tin, căn bản cũng không có đem Trần Bình đè vào mắt, thậm chí còn cảm thấy Trần Bình có một chút ồn ào. Ta biết sẽ rất đau, nhưng là ngươi nhất định phải nhịn xuống. Chỉ có nhẫn nại, ngươi mới có thể mạnh lên. Nếu không, ngươi đời này cũng chỉ có thể tại trong thống khổ vượt qua. Đường Nghị Phong uy hiếp rất nhanh liền đưa đến tác dụng nhất định. Người đáng thương kia mang trên mặt thần sắc hốt hoảng, cũng không biết mình nên làm những gì. To lớn cảm giác đau đớn để hắn trực tiếp liền hôn mê đi. Mà lúc này hắn cũng thành công đem đồ vật từ thân thể của đối phương bên trong rút ra. Không thể không nói, gia hòa này vẫn là có chút bản lãnh. Kìa cỗ hắc khí tại bị rút ra về sau, trực tiếp liền rời đi thân thể người này bên trong, làm mọi người coi là đối phương sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết cỗ khói đen này thời điểm. Nhưng không ngờ đến, cái này một cỗ hắc khí, thế mà hướng về phía bọn hắn xông lại. Trần Bình trên mặt lập tức hiện lên một tia cảnh giác. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng đem cái này một cỗ hắc khí bắt lại. Ngay sau đó, hai tay dùng sức đem hắc khí cho mẫn diệt. Tống Phát Tài tự nhiên không thể phản ứng tới. Hắn ở một bên dương nanh múa vuốt lung tung kêu, trong lòng cũng cảm thấy phi thường sợ hãi. Ta nói, vị này Thánh Tăng, ngươi có thể hay không suy tính một chút? Chúng ta nơi này có nhiều như vậy người đáng thương đâu. Mọi người thực lực lại không bằng ngươi. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ thân thể của những người khác xảy ra trạng huống gì sao? Mọi người trong lòng đều rất hiếu kỳ, muốn biết đối phương nội tâm là thế nào nghĩ. Hắn muốn giải quyết một cái người cũng đã như thế phí sức. Ở đây thế nhưng là có rất nhiều người, chẳng lẽ hắn đều muốn nhất nhất đi để người ta giải quyết sao? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mà lại những người này thân thể cũng coi là bệnh nguy kịch trạng thái, nơi nào trải qua được dạng này dày vò nha. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, Đường Nghị Phong nhíu mày. Mặc dù hắn rất khó chịu Trần Bình, nhưng là Trần Bình nói cũng không phải không có lý. Nơi này có nhiều như vậy người bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ mình muốn đi qua lần lượt thay bọn hắn đem vấn đề đều cho xử lý sao? Vậy hắn tiếp xuống nhất định sẽ mệt đến ngất ngơ. Đang nghe Trần Bình về sau, hắn trực tiếp liền bảo trì trầm mặc. Trần Bình mang trên mặt rất là thần sắc khinh thường, là hắn biết gia hỏa này căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Hắn khi nhìn đến Trần Bình cái ánh mắt này về sau, lập tức liền lộ ra thần sắc khinh thường. Người ít tại cái này giả thần giả quỷ, người nếu là có cái này năng lực, vậy người ngược lại là biểu diễn cho ta một chút, như thế nào mới có thể đại lượng đem những này người toàn bộ đều cấp cứu. Nếu như ngươi có bản sự này, ta liền xem như quỳ trên mặt đất cùng ngươi dập đầu nhận lầm cũng không quan hệ. Nhưng là nếu như ngươi không có bản sự này, coi như không muốn cùng ta lãng phí thời gian. Hắn thậm chí có một cái muốn cùng Trần Bình đánh cược ý tứ. Chúng ta đến đánh cược một phen đi. Nếu như thực lực của ngươi có thể đạt tới cực kỳ cường hãn tình trạng, vậy ta hoàn toàn có thể bái ngươi làm thầy, hoặc là ngươi có cái dạng gì ý nghĩ đều có thể nói ra. Hắn dương dương đắc ý nói, nội tâm đã nhận định Trần Bình khẳng định là không có bất kỳ biện pháp nào có thể đại lượng cứu chữa đám người này. Cho nên trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình tiếp xuống khẳng định sẽ hướng mình thỏa hiệp. Ngươi đang nói ta trước đó, khả năng còn phải trước hết nghĩ nghĩ mình. Hắn cảm thấy lấy Trần Bình tiêu chuẩn, khẳng định là không có cách nào có thể giải quyết được những vấn đề này. Dù sao hắn cảm thấy mình cũng không có khả năng đại lượng có thể giải quyết việc này. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Trần Bình sớm cũng đã nghĩ đến giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn căn bản liền không cần lãng phí thời gian này đi cân nhắc bất cứ chuyện gì. Đem viên đan dược kia cầm tới, để bọn hắn toàn bộ uống hết, bao quát chính ngươi cũng muốn uống. Trần Bình trực tiếp móc ra một viên đan dược, để bọn hắn mau đem viên đan dược kia cho hóa thành nước để đám người uống hết. Hắn vội vàng tìm đến mấy người tụ tập ở một bên. Những người này trên mặt đều mang thần sắc mong đợi, bọn hắn cũng muốn biết mình có thể hay không khôi phục bình thường. Trải qua Tống Phát Tài bận rộn qua đi, bọn hắn rất nhanh liền đã cảm nhận được thực lực mình biến hóa. Nguyên bản thân thể của bọn hắn là lọt vào ăn mòn, cho nên hiện tại cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể tu hành, thậm chí thân thể còn kém cỏi không được. Mà lại bởi vì thân thể của bọn hắn đều là rất yếu, phàm là gặp gió to mưa lớn thời tiết đều sẽ nằm trên giường không dậy nổi, rất là yếu ớt. Thoáng một cái, bọn hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của mình có chút không thích hợp, bọn hắn giống như đã khôi phục bình thường. Ông trời ơi, thân thể của ta vậy mà khôi phục bình thường, các người mau nhìn xem, trong thân thể ta hắc khí có phải là không có? Ai nói không phải đâu, ta cảm giác cũng đã khôi phục bình thường, mà lại thân thể của ta đã trở nên rất là dễ chịu. Một bát nước liền có thể giải quyết đấy hết thảy, cái này thật sự là quá khoa trương đi. Mặc dù nói mọi người trên mặt đều mang thần sắc khó mà tin nổi, nhưng là trong lòng của bọn họ cũng rõ ràng đấy hết thảy cũng sẽ không là giả. Thân thể của mình là dạng gì, bọn hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Trần Bình ở một bên yên lặng nhìn xem đám người, là hắn biết đám người này nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người thứ này cũng quá giả đi, sẽ không phải là tìm ai đến diễn nha. Đường Nghị Phong cứ như vậy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Trần Bình có một chút kỳ quái. Hắn cũng không cảm thấy cái này đan dược có cái gì cường hãn tác dụng. Trần Bình mang trên mặt phi thường vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua trong chén, phát hiện bên trong đồ còn dư lại, vừa vặn có thể chứa một bát đan dược nước. Thế là Trần Bình trực tiếp liền đem đồ vật lấy ra, đưa cho đối phương. Nếu như ngươi không tin, có thể thử bên trên một phen. Chỉ bất quá, thân thể của ngươi không có cái gì trở ngại. Nếu như là rất quật cường, nhất định phải nếm thử, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên bản hắn là dự định thử bên trên một phen, nhưng là vừa nghĩ tới có thể sẽ xảy ra vấn đề, hắn liền lựa chọn trầm mặc. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đám người kia nhìn chằm chằm người, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết mình không có cách nào nếm thử, nhưng hắn có thể để người khác đến giúp đỡ nếm thử nha. Như vậy cũng có thể tránh rất nhiều phiền phức. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh một cái đáng thương tiểu hài. Đối phương căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền đem đối phương lôi qua. Nhìn qua ngược lại là rất không có tố chất. Trần Bình nhíu mày, nhìn hắn một cái. Gia hòa này xác thực, thật làm người khác cảm thấy có chút buồn nôn. Người đến thử một chút, đem vật này uống hết, nhất định phải từ ta tự mình chỉ định người, ta mới nguyện ý yên tâm. Trên mặt của hắn mang theo phi thường vẻ mặt bình tĩnh, trực tiếp yêu cầu đối phương đem vật này cho uống hết. Tiểu hài trên mặt cũng mang theo sợ hãi thần sắc, luôn cảm giác người này cũng không phải là người tốt lành gì. Chẳng qua đứa trẻ này cũng không nói thêm gì, là một đứa bé cũng không có bất kỳ cái gì đảm lượng cùng đối phương so đo cái gì. Thế là đứa trẻ này phi thường đáng thương, trực tiếp liền đem đồ vật cho nuốt vào trong bụng. Đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc thống khổ, không biết mình nên nói cái gì. Nhưng là nghĩ xem xét đứa trẻ này biểu lộ liền trở nên có chút sán lạn. Bởi vì cái này tiểu hải cảm thấy thân thể phi thường dễ chịu. Mặc dù tuổi còn nhỏ cũng không hiểu cái gì tình huống, nhưng là đại khái cũng biết một chút nhi một vài thứ. Trần Bình cũng không nói thêm gì, dù sao có đồ vật là thực lực có thể giải thích được. Những người khác cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Bình, bọn hắn đều cảm thấy Trần Bình có chút không hề tầm thường, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đã phát hiện thân thể của mình khôi phục bình thường. Loại cảm giác này khiến cho bọn hắn hướng tới đã lâu. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem đám người. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, những người này giờ phút này tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Đường Nghị Phong có chút không tin tà, trực tiếp liền quăng lên trong đó một người, cho đối phương kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện thân thể của hắn quả nhiên đã triệt để khôi phục như thường. Hắn đem đám người này lần lượt đều kiểm tra một lần, ngay sau đó biểu lộ trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện những người này thân thể thế mà đều đã khôi phục bình thường. Cái này hoàn toàn chính là làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối với hắn mà nói, muốn để người khôi phục bình thường nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít mình cần hao phí nhiều năm công lực mới được. Cho nên nội tâm của hắn phi thường rõ ràng, Trần Bình hoặc là chính là hao phí công lực của mình chế tác được những đan dược này, hoặc là chính là trả giá cái giá rất lớn. Dù sao không có khả năng dễ như trở bàn tay giải quyết được việc này. Trần Bình mang trên mặt bình tĩnh thần sắc, hắn cảm thấy mình cũng không có bất luận cái gì cần phải cùng đối phương giải thích cái gì. Lại nói gia hòa này trước đó nhưng vẫn là cùng hắn đánh cược đâu, đã cái dạng này chẳng phải là hẳn là muốn đem đổ ước cho hoàn thành. Ngươi cũng đừng quên đi, chúng ta chuyện đánh cược có lúc có mấy lời là nhất định phải hoàn thành. Bằng không, ngươi thế nhưng là sẽ vi phạm thiên ý. Đến lúc đó ta sợ ngươi xảy ra vấn đề gì. Trần Bình phi thường hảo tâm nhắc nhở đối phương một câu, đáy mắt của hắn mang theo trào phúng thần sắc, nội tâm vô cùng rõ ràng. Gia hòa này tiếp xuống khẳng định chọn thỏa hiệp. Quả nhiên, đang nghe Trần Bình về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành khó coi. Bởi vì lúc trước, hắn cùng Trần Bình đánh cược, nói thế nhưng là một chút rất làm cho người khác cảm thấy buồn nôn. Người thua nhưng là muốn quỳ trên mặt đất, hô to đối phương ba tiếng bà bà. Hơn nữa còn nhất định phải lột sạch quần áo tại chung quanh nơi này dù đãng một vòng. Những cử động này thực sự là quá xấu hổ, hắn căn bản là không cách nào làm được. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn bên này cũng đã đánh cược. Nếu như không hoàn thành, kia thật sẽ gặp phải thiên khiển. Cử động như vậy cũng không phải hắn nguyện ý gặp phải. Mình thật vất vả có bây giờ tu hành công lực, nếu là thật sự gặp tình huống như thế nào, vậy hắn còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha. Nhìn thấy Trần Bình về sau, hắn ủ rũ cúi đầu, trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, trên mặt cũng mang theo phi thường tuyệt vọng thần sắc. Tuy nói hắn không nguyện ý làm như thế, nhưng là lại có thể có biện pháp nào đâu. Ba ba. Hắn quỳ trên mặt đất hô to ba tiếng, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Cái khác những người vây xem thấy cảnh này cũng nhịn không được ở một bên lắc đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy hình tượng này thực sự là có chút đặc sắc, quả thật làm cho người có chút không biết làm sao. Đại thần ở một bên rất là hưng phấn, uông uông trực khiếu, trên mặt cũng mang theo rất là thần sắc cao hứng. Nhanh đi, đừng tại đây nhì mò mẫm linh tinh. Tống Phát Tài cũng ở một bên thúc giục một câu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này người hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như người này thái độ hơi tốt một chút, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có nhiều như vậy mâu thuẫn. Trần Bình tự nhiên cũng không thể lại đối với đối phương ra tay. Đây hết thảy chỉ có thể nói được là đối phương tự tìm không thú vị. Trần Bình khi nhìn đến đối phương bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, về sau nhịn không được, khinh thường nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng cái này nhiều người có cốt khí đâu, không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này. Trong mắt hắn xem ra chính là một cái chính cống phế vật thôi. Mà lại hắn nghiêm trọng hoài nghi thân phận của người này đều là giả. Dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy thành tăng. Người ta những cái này thân phận cao thượng người đều là cực kỳ có địa vị, tuyệt đối không thể lại làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhưng mà hắn dường như cũng không thèm để ý đầy hết thảy. Được rồi, ngươi đi đi, ta cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Kỳ thật giữa chúng ta cũng không có quá nhiều kiều hận, ngươi không cần thiết không phải cùng ta tìm phiền toái. Trần Bình nhún vai, hắn cũng không có đem những chuyện này đè vào mắt. Đến mức đối phương có thể hay không ghi hận mình cái gì, Trần Bình cũng căn bản không thèm để ý. Liền xem như đem mình hận đến thực chất bên trong lại có thể thế nào, cái này người căn bản cũng không có thực lực cường hãn đối phó chính mình. Người như người thực lực quá thấp kém, cùng người so đo nhiều như vậy đều là tại lãng phí thời gian. Trần Bình khinh thường mở miệng. Nghe được những lời này về sau, đối phương biểu lộ nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Không nghĩ tới Trần Bình tất nhiên sẽ dạng này nhục nhã hắn. Những lời này đúng là quá thương tổn người. Người đây là ý gì? Dựa vào cái gì xem thường thực lực của ta? Trên mặt của hắn mang theo khinh thường thần sắc, mở miệng hỏi đến. Đường Nghị Phong trên mặt cũng mang theo thần sắc tức giận. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà dám xem thường chính mình. Ta chính là xem thường ngươi. Trần Bình mở miệng cười. Ta là căn bản không có nhìn tới ngươi. Trần Bình căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Thậm chí hắn cảm thấy cái này người thật đúng là buồn cười. Ta thật sự cho rằng ngươi là một cái người rất lợi hại đâu. Trên thế giới cũng không gì hơn cái này đi. Trần Bình cứ như vậy rất là khinh thường nhìn đối phương. Hắn chỉ cảm thấy gia hỏa này rất là đáng thương. Ta thật sự cho rằng ngươi là một cái người có năng lực đâu. Kỳ thật ngươi cũng không thể nói là một cái phế vật, chỉ là ngươi cá nhân thực lực hoàn toàn chống đỡ không dậy nổi dã tâm của ngươi. Cá nhân hắn thực lực còn tính là phi thường không tệ, nhưng là dã tâm của hắn thực sự là quá lớn, đã đến một loại phi thường khoa trương tình trạng. Thậm chí hắn còn cố ý muốn như vậy đến nhục nhã Trần Bình, có thể nói được là cực kỳ buồn nôn. Đường Nghị Phong mang trên mặt thần sắc thống khổ, hắn luôn cảm thấy Trần Bình là cố ý tại buồn nôn chính mình. Muốn cùng Trần Bình đạo xin lỗi, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, hắn mới không muốn làm như thế đâu. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể lại cùng ngươi nói xin lỗi. Một ngày này, ngươi đại khái có thể yên tâm. Hắn nhíu mày, rất là khinh thường mở miệng nói. Trần Bình nghe lời này, mang trên mặt rất nghi ngờ thần sắc. Kia ý của ngươi chính là dự định không thực hiện ngươi còn lại hứa hẹn rồi. Dù sao có được thiên đạo ở đây làm giám sát Trần Bình cũng không lo lắng đối phương sẽ làm chút gì. Nghe được Trần Bình lời nói về sau, đối phương cứ như vậy nhíu mày. Kỳ thật, hắn cũng đang suy nghĩ mình tiếp xuống hẳn là phải làm sao. Trần Bình cá nhân thực lực thực sự là mạnh đến một loại lệnh người giận sôi tình trạng. Hắn muốn cùng Trần Bình tới cứng kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đây hết thảy đều không quá hiện thực. Vừa nghĩ tới mình những cử động này là vi phạm thiên đạo, tâm tình của hắn cũng biến thành rất là phức tạp. Thiên đạo sự tình cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết được. Có lúc mình gặp được phiền phức cũng sẽ không quá nhỏ. Hắn cái này cá nhân đối với thực lực bản thân luôn luôn đều là phi thường để ý. Nếu là bởi vì thiên đạo tình huống bên này dẫn đến mình thực lực bị hao tổn, vậy liền xong đời. Cho nên hắn xoắn suýt một chút, trực tiếp liền cho Trần Bình quỳ đến trên mặt đất. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn biết đối phương cái này là hoàn toàn hướng mình thỏa hiệp. Đã bộ dạng này, vậy hắn cũng không nguyện ý nói thêm gì nữa. Cùng người kia nói cái gì cũng chỉ là tại lãng phí thời gian mà thôi. Được rồi, người cút nhanh lên đi, không nên ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian. Trần Bình lại một lần nữa đưa ra làm cho đối phương xáo đi yêu cầu. Nghe được những lời này về sau, nét mặt của hắn trở nên có chút khó nói, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, có chút nghèo túng, xoay người rời đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 363 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.